Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. La Môn đệ tử. Trương Thanh đột nhiên khôi phục, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Rốt cuộc cái thời đại này đã không giống. Rừng rậm cũng là ẩn chứa các loại kỳ quái địa phương. Các loại chuyện khó mà tin nổi ở đây tùy ý có thể thấy được. Chỉ là thương thế khôi phục, đối với người nơi này mà nói, thật quá thông thường rồi. Bởi vậy, đang bị kiểm tra một trận sau, hắn liền bị đuổi ra bệnh viện, tiếp tục đi tới căn cứ nơi đó báo cáo. Đến căn cứ sau, Trương Thanh mới phát hiện, hiện ở trong căn cứ bộ có loại người người tự nguy cảm giác. Hắn hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết rồi. Điều này là bởi vì ở mỗi cái căn cứ tự tra bên trong, dĩ nhiên phát hiện nhiều lên kẻ phản bội sự kiện. Sau đó, không chỉ có là chiến trường số 7 bên này, Hoa Hạ thậm chí còn thế giới các quốc gia cũng bắt đầu nghiêm ngặt tự tra tự thẩm. Thậm chí phía trên còn phái điều tra đoàn tiến hành các loại kiểm tra. Bất quá loại này chuyện điều tra, nói thật là rất khó tiến hành. Rốt cuộc ai cũng sẽ không thừa nhận chính mình chính là kẻ phản bội. Sở dĩ một số thời khắc điều tra đoàn chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn, tạo thành không ít oan giả sai án, bởi vậy gợi ra rất nhiều người bất mãn trong lòng. Cho dù quân đội đối này cũng là rất có phê bình kín đáo. Này thậm chí dẫn đến trong rừng rậm công tác càn quét đều chịu đến ảnh hưởng. Tuy rằng điều tra đoàn vẻn vẹn chỉ là sơ thẩm, nắm lấy có hiểm nghi người cũng cần đưa đến phía sau tiến hành hai thẩm phán định. Nhưng lòng người di động chuyện này lại căn bản là không có cách đè xuống. Trương Thanh trở lại căn cứ thời điểm chứng kiến chính là tình cảnh này. Điều này làm cho hắn tâm thần rất là chấn động. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng nắm lấy kẻ phản bội, hẳn là sĩ khí như cầu vồng mới nên, vì sao hiện tại lại như vậy tự loạn trận cước? Chẳng lẽ cái này cũng là ở thế giới khác kẻ địch cân nhắc bên trong sao? Không có phát hiện kẻ phản bội, địa cầu bên này đều sẽ bị nó liên lụy chết. Mà coi như phát hiện kẻ phản bội, chỉ sợ cũng phải dẫn đến người người tự nguy tình huống. Nếu như đúng là như vậy tính toán, tâm lý đối phương thật rất đáng sợ a. May là chuyện này cùng Trương Thanh không có quá nhiều quan hệ. Làm đầu phát hiện trước kẻ phản bội người một trong, hơn nữa hay là bởi vì cùng kẻ phản bội giao chiến, gần chết mới bị cứu trở về người. Hắn hiểm nghi so với những người khác muốn nhỏ hơn nhiều. Chỉ là đem hắn kêu lên nói chuyện mấy tiếng lời nói, nói rõ một hồi tình huống lúc đó sau, hắn liền an toàn rời đi. Sau khi rời đi, Trương Thanh lập tức đi ngay ra căn cứ, hướng về trong rừng rậm đi đến. Hắn không muốn lại ở căn cứ nơi này tiếp tục chờ đợi, bằng không tâm tình của hắn sẽ vẫn sa sút. Này còn không bằng thẳng thắn đi bên trong vùng rừng rậm, đi cùng những kia dị thế giới kẻ địch chém giết. Mấu chốt nhất chính là tinh lực thần tàng mở ra không chỉ có để ta sức khôi phục gia tăng nhiều, đồng thời cũng làm cho ta đi vào tiên thiên võ giả hàng ngũ. Trương Thanh chăm chú nắm một thoáng, nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể sức mạnh kinh khủng kia, hận không thể lập tức tìm người thử một lần hiện thực lực hôm nay. Bất quá, ta vẫn là càng hy vọng có thể thử một lần cái này. Hắn trở tay sờ về phía sau treo lơ lửng hợp kim trường kiếm. Lần trước kiếm của hắn bị bỏ vào trong rừng rậm, này một cái là mới xin, bất quá bởi chỉ có thanh thứ nhất xem như là miễn phí dành cho. Này một cái cần chính là không ít điểm cống hiến rồi. May là trong ba lô chiến thuật của hắn còn có một chút chiến lợi phẩm, đồng thời cũng có giết chết dị thế giới kẻ địch video bức ảnh. Bởi công huân này chị cũng là đầy đủ, trừ bỏ trường kiếm, hắn cũng hối đoái không ít dược phẩm, làm đủ trường kỳ phấn khởi chiến đấu chuẩn bị. Vị kia nhất kiếm ma nhân truyền thừa, thật nghĩ nhìn một chút mạnh bao nhiêu. Trương Thanh hưng phấn trong lòng phát run. Đáng tiếc ở căn cứ bên trong lúc tu luyện, hắn thật không dám tùy ý triển lộ ra. Tuy rằng hắn không lo lắng sẽ bị người nhìn ra cái gì, nhưng loại này bất ngờ thu được truyền thừa đều là để hắn có chút không tên chột ra. Hiện đang đi ra căn cứ, đi tới bên trong vùng rừng rậm, coi như là thoát ly lồng chim, chân chính tự do rồi. Sơ nhập rừng rậm, Trương Thanh đi rồi hồi lâu cũng không có thấy có dị thế giới kẻ địch xuất hiện. Hiển nhiên lần này còn chưa tới bọn họ đến đây thời gian. Rừng rậm ngoại vi còn tồn tại trên căn bản cũng đã bị giết sạch. Lưu lại những kia hẳn là lùi vào rừng rậm nơi sâu xa. Trương Thanh không rõ lắm những người này đến tột cùng là làm sao tìm được đến nơi đóng quân. Hay là có tự thân năng lực, cũng hoặc là có thủ đoạn khác. Đáng tiếc này nơi đóng quân quá mức bí ẩn, nếu bị bên này biết, liều mạng cũng phải đem tiêu diệt. Trương Thanh rõ ràng, dị thế giới kẻ địch ở bên trong vùng rừng rậm đâm xuống nơi đóng quân, là địa cầu bên này bức thiết nhất muốn diệt trừ tồn tại. Nơi đóng quân lưu giữ thời gian càng lâu, tụ tập nhân số liền càng nhiều, cũng càng là có thể ảnh hưởng đến đường nối, để càng cường tồn tại đến. Bởi vậy, địa cầu tận thế cũng là ở từng bước áp sát. Trương Thanh phía bên ngoài đi dạo một vòng, tìm tới một ít hữu dụng trái cây cùng thân rễ bên trong, liền bắt đầu hướng về nơi sâu xa đi đến. Dọc theo đường đi, hắn cũng đụng tới vài vị võ giả trở về, cõng lấy từng cái trầm trọng ba lô thắng lợi trở về. Vận may của bọn họ rất tốt. Nếu như không phải là cùng dị thế giới kẻ địch có chỗ giao dịch lời nói, nên cũng là vất vả sức của chín châu hai hổ mới có thể được nhiều như vậy tiền lời. Có người, Trương Thanh lần thứ hai đi rồi hồi lâu, đột nhiên liền trong tai truyền đến nhẹ nhàng động tĩnh. Đó là bước chân cất bước ở trên cỏ, ma sát cỏ lá mang đến tiếng vang. Không chần chờ, hắn lập tức hướng về nhận ra được phương hướng đi vội vã. Hầu như nhấp nhô, hắn liền lao ra khoảng cách mấy trăm mét, rơi vào một người mặc đoàn đả người trẻ tuổi trước mặt. Này lại là một cái dị thế giới kẻ địch, bất quá cùng Trương Thanh trước bản thân nhìn thấy có chỗ bất đồng. Y phục trên người hắn tựa hồ khá là tinh xảo, có vàng sáng đường nét phác họa ra một bộ đặc thù đồ án. Hơn nữa cùng bình thường dị thế giới kẻ địch không giống, ở gặp được người địa cầu võ giả lúc đều sẽ có vẻ hơi kinh hoàng. Ánh mắt của hắn khá là làm càn, hơn nữa mang theo một vệt làm người căm ghét kiêu ngạo cùng châm chọc. Nhìn đến Trương Thanh còn có một loại dục già dục dịch cảm giác. Địa cầu võ giả, đối phương mở miệng nói chuyện, phát âm có chút quái lạ, thế nhưng là đã có thể làm cho Trương Thanh nghe hiểu. Nhìn dáng dấp, ngươi là một cái rất tốt đối thủ. Trương Thanh trầm ổn nói chuyện, cùng cái khác những người kia không giống, lại vẫn dám cùng ta chiến đấu. Ngươi là cái gọi là nhập đạo cao thủ. Dị thế giới kẻ địch cười cợt, sau đó chỉ về Trương Thanh, không muốn đem ta cùng đám phế vật kia nói làm một. Ta nhưng là La Môn đệ tử chân truyền, những cái được gọi là nhập đạo, bất quá là thấp kém nhất nói mà thôi, liền cùng các ngươi đám này địa cầu võ giả một dạng. Liếc mắt nhìn đều cảm thấy ô uế con mắt của ta. Cao cao tại thượng La Môn đệ tử lấy chẳng đáng ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh, chỉ là võ giả, bất quá là tu sĩ chúng ta nô bộc mà thôi, dù cho đồng dạng chỉ là nhập đạo, giết các ngươi cũng vào làm thịt chó ngươi. Tu sĩ, võ giả, nô bộc, nghe trước mặt La Môn đệ tử kia ngông cuồng khẩu khí, Trương Thanh xì một tiếng bật cười, run rế, ngươi chọc giận ta rồi. La Môn đệ tử biến sắc mặt, trực tiếp giơ lên một cái tay, đi chết đi, liệt diễm phần tâm. Nương theo hắn một tiếng hô quát, một đoàn liệt diễm bỗng nhiên đem Trương Thanh bao quát, đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt đem bốn phía cây cối đốt, rất nhanh hình thành một mảng lớn biển lửa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.